Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 63, góc truyện audio.com. Khi thấy tất cả zombie cao giai hướng về phía Hoắc Quân Hàn lao thẳng tới, Lục Trì Hải không khỏi lộ ra nụ cười đều cáng. Nghĩ thầm, lão tử đại nạn không chết, tất có hậu phúc, mà ngươi, liền đợi bị đám zombie này gặm ngay cả cặn cũng không còn đi. Nghĩ đến cuối cùng cũng không chiếm được giai nhân, chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là mấy câu nói của cấp dưới làm cho hắn 10 điểm nghi hoặc. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, trông thấy đám thuộc hạ còn đang ngây ngốc sững sờ đứng tại chỗ không có động tác. Hung hăng đạp một cước, nổi giận mắng, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian lái xe cho lão tử. Hải thiếu, dị năng giả bên cạnh toàn thân nhem nhuốc, trên mặt còn mang theo máu. Lúc này hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm phương hướng đám zombie bên kia. Nói năng lộn xộn, khí tức cực kỳ không ổn định, giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ, nhìn lại mấy dị năng giả may mắn còn sống sót khác. Cũng là thẳng tắp đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tin cùng sợ hãi, ngay cả chạy trốn đều ném ra sau đầu. Lục Trì Hải mi tâm nhảy một cái, theo ánh mắt bọn họ nhìn lại, cái nhìn này để cho hắn hồn phách đều kém chút dọa không còn. 30 mấy zombie hướng về phía nam nhân đánh tới. Động tác một con so một con nhanh chóng. Vô luận là ai đứng ở chỗ này, đều sẽ không cảm thấy đối phương sẽ còn mạng sống. Liền xem như tất cả các dị năng giả cao cấp trong căn cứ tại thành phố S cộng lại, cũng không thể cam đoan đánh với những con zombie này mà có thể toàn bộ giết chết. Mà bây giờ, có người lại có thể làm được. Đứng ở trong vòng vây nam nhân một tay còn ôm lấy thiếu nữ trong ngực. Đôi mắt băng lam đồng mâu bị huyết sắc bao trùm, khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm thoạt nhìn yêu dị vô cùng. Dưới chân bão cát bụi đất càn quét mà lên, từng đạo có thể xưng là đáng sợ từ chung quanh hắn không ngừng khuếch tán. Góc độ cường đại mà uy lực hướng những zombie kia công kích. Ngay tại lúc đó, hắn mặt không biểu tình. Trên mặt không có một tia thần sắc thuộc về nhân loại bình thường. Khí tức quanh người khủng bố sợ hãi. Một đôi huyết đồng nhìn chằm chằm phía trước. Giống như tu la leo ra từ trong địa ngục. Để cho người ta nhìn một chút liền giống như ác mộng. Hắn có chút nghiêng mặt. Đôi mắt huyết hồng giống như là nhìn vật chết. Không thèm để ý máu của từng con zombie dính trên da. Sau đó nâng lên một cái tay. Có chút nắm chặt, mắt thấy 5 con zombie trước mặt muốn tiếp tục xông lên thân hình dừng lại. Một giây sau, toàn bộ nổ tung mà chết, huyết nhục văng tung tóe, bị mấy con zombie vây quanh nhưng nam nhân cao lớn tuấn mỹ tay vẫn như cũ vững vàng ôm lấy người trong ngực. Áo khoác màu đen trên người cô gái đến một tia vết máu cũng không bị dính đến. Một khối lông mềm như nhung vùi đầu trong lồng ngực nam nhân cũng không nhúc nhích. Giống như là ngủ thiếp đi vậy, Trầm Mộc Bạch nghẹn ngào mà nói. Hệ thống, ta gầy như vậy, bọn chúng liền không thể chờ ta béo một chút lại đánh chú ý lên ta sao? Hệ thống, ai đang đói bụng mà chờ heo béo mới giết đâu? Trầm Mộc Bạch nghe lời này một cái, nước mắt cộc cộc chảy xuống, xương sườn gặm không ngon. Hệ thống, cũng không phải gầy như cô, còn gì mà gầy thành hàng xương. Những cơn gió kia đối với zombie tạo thành vết thương không nhỏ. Thực lực hơi yếu một chút liền bị cắt ra từng đạo vết thương thật sâu. Zombie đến đẳng cấp này mặc dù không tính là có được một thân tường đồng vách sắt, nhưng sẽ không tùy tiện bị dị năng giả thực lực so với chúng nó yếu hơn làm bị thương. Mà bây giờ, nam nhân này lại dễ như trở bàn tay làm được. Mấy zombie giảo hoạt quỷ quyệt này trong mắt hiện ra kiêng kỵ sâu đậm. Bọn chúng do dự, cứ việc nghĩ đến trên người thiếu nữ kia máu thịt đối với việc thăng cấp có trợ lực rất lớn. Nhưng là đối mặt với một đối thủ cường đại có thể để chúng nó cảm thấy e ngại. Thật sự là không có lời. Cách chương.